Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thứ 8 chương Lâm Phủ tiểu thư. Nàng vốn tưởng rằng là Mặc, bây giờ nhìn, là Hồn Xuyên A, nàng kia hiện tại biến thành ai? Ngay Ninh Khanh Khanh ở trên người mình sờ sờ nhạt nhạt. Muốn tìm ra điểm xác nhận thân phận gì đó lúc, có người chạy đến trước mặt nàng, vẻ mặt lo lắng nói. Tiểu thư, người thế nào ở chỗ này? Ninh Khanh Khanh nhíu mày nhìn người trước mắt, các người nhận lầm người đi. Kia hai nha hoàn khuôn người như vậy rất là thành khẩn. Tiểu thư, lúc này ngươi liền đừng tìm nô tỳ nói giỡn. Ngươi vội vàng tùy nô tỳ trở về đi. Nếu như lại không thấy được ngươi, phu nhân liền muốn xử phạt ta nô tỳ. Ninh Khanh Khanh có chút làm không rõ tình huống. Dù sao nàng không ký ức, thế nhưng nhìn hai cái này nha hoàn thần tình, cũng không tựa gạt người. Chẳng lẽ là nhận thức thân thể nàng nguyên chủ? Mặc kệ thế nào, đi xem tình huống đi. Thấy Ninh Khanh Khanh gật đầu, hai nha hoàn đám nàng lên xe ngựa, đến một chỗ viết Lâm Phủ, hai chữ đại trạch lúc. Dừng lại, cung kính thỉnh nàng xuống xe, tiến phủ, đi tới trong sảnh, một trong đó nha hoàn nói là đi thỉnh phu nhân đến. Mặt khác một cho nàng ngã trà, ngôn ngữ lý lấy lòng nói. Tiểu thư, đây là ngài thích nhất Bích Vân trà, Ninh Khanh Khanh nghe. Trà vị đạo quả thật không tệ, bất quá uống thôi, thì thôi, cẩn thận vì thượng, sao Lâm Phủ trong thư phòng, Lâm gia gia chủ Lâm Bất Phi đang cùng Lâm Dung Dung đối thoại. Cha, người cùng nương vội vàng vàng gọi ta trở về, là bệ hạ có ý định đem ta gả cấp thất phương ra. Lâm Dung Dung nghe thấy Lâm Bất Phi lời, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, Lâm Bất Phi gật đầu. Lâm phu nhân đạo, bằng không cha cùng nương sao có thể vội vã như vậy làm cho người ta đem ngươi tìm trở về. Bất, không có khả năng, Lâm Dung Dung lệ dung thượng một mảnh u ám, liên tục vẫy hai lần đầu sau, đi lên phía trước nhìn Lâm Bất Phi. Cha, ta không thể gả cho thất phương gia. Người biết, thất phương gia hắn là bị nguyền rủa, ai chỉ cần gả cho hắn. Bất, chỉ hôn cho hắn, trong vòng một tháng. Tất nhiên vô cớ bạo tử, nữ nhi gả cho hắn, đây không phải là chịu chết sao? Nhìn sắc mặt trắng bệch nữ nhi, Lâm Bất Phi cũng là lòng tràn đầy đau ý, vi phụ thế nào không biết, phía trước Lý gia cùng Vệ gia nữ nhi, đều bị bệ hạ chỉ hôn cho thất phương gia, kết quả gả cũng không gả, còn chưa có quá một tháng liền đều đã chết. Lão gia, người nhanh đi cùng bệ hạ nói đổi cá nhân đi. Lâm phu nhân cũng mở miệng nói, Lâm Bất Phi đạo, hôm nay bệ hạ cùng ta đề thời gian, ta cũng đã mở miệng uyển chuyển cự tuyệt, thế nhưng bệ hạ ý tứ, là thành ý đã quyết, ngày mai bách hoa yến, liền phải làm chúng tứ hôn, không cho thay đổi a. Này trong triều những người khác ra cũng có nữ nhi, vì sao mà lại lựa chọn nhà của chúng ta? Lâm phu nhân liền một nữ nhi bảo bối, đâu nguyện ý. Đúng vậy, bệ hạ chẳng lẽ không biết, Lâm gia cũng chỉ có ta một nữ nhi sao? Lâm Dung Dung ồn ào, vì sao cần phải chọn ta? Bởi vì chúng ta gia võ linh, là trị liệu hệ, người xem trước tứ hôn Lý gia cùng Vệ gia, cũng cùng nhà của chúng ta như nhau, đều là trị liệu hệ võ linh, Lâm Bất Phi trong lòng hiểu rõ. Lâm phu nhân căm giận mở miệng, bệ hạ đối thất phương gia cũng thật tốt quá. Mỗi lần cho hắn chỉ hôn đều là trị liệu hệ, liền là muốn cho hắn tìm cái trường kỳ bên người nữ tử giúp đỡ hắn. Hắn dựa vào cái gì? Rõ ràng võ linh cũng không phải là, được rồi. Lâm Bất Phi cắt ngang Lâm phu nhân lời. Hiện tại đang nói Dung Dung hôn sự, không muốn xả xa. Lâm Bất Phi lòng tràn đầy trầm thống, lại bất đắc dĩ nói. Dung Dung, cha biết ngươi khổ sở. Hết chương.